Chương 39, ngươi tại sao có thể chết? Kỳn có hay không nói y phục của hắn phảng phất đã sớm biết mổ cụ từ bất tử sơn miệng sau khi ra ngoài sẽ trần chuồng. Kỳn biết trước giống như vì mổ cụ chuẩn bị xong trọn vẹn quần áo. Đồng lai người ký ức là sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ là 400 năm không nói gì để mổ cụ trong lúc nhất thời có chút không quen. Khi trải qua sau một lúc, nàng chậm rãi tìm về thuộc tại trí nhớ của mình, nói chuyện cũng là bắt đầu lưu loát. Mặc vào Kỳn vì chính mình chuẩn bị nhạt hành sắc kimono, trên tay cầm lấy đỏ trắng giao nhau băng gấm, được sự giúp đỡ của Kỳn, đem đầu kia tuyết trắng tóc trói lại, dựng lên một cái to lớn nơ con bướm. Hai người đi tại vừa mới bị núi lửa phun trào tàn phá bừa bãi thổ địa bên trên, nơi này mênh mông đều là bị lưu tinh hỏa vũ phá hủy đại địa, ở phương xa có thể nhìn thấy một mảnh có chút hùng vĩ rừng cây. Núi lửa phun trào qua đi gió lạnh gào thét mà qua, tại cái này mênh mông bình dã bên trên, chỉ có hai thiếu nữ song song tiến lên, nhưng là cái này cô tịch phong cảnh dưới hai người, lại cũng không cảm thấy tịch mịch cơ khổ, ngược lại lộ ra nhàn nhạt tấm áp. Cỗ này gió lạnh nếu là 400 năm trước mổ cụ tự nhiên sẽ cảm thấy rét lạnh, nhưng là đối nàng bây giờ tới nói, liền cùng bình thường gặp phải gió nhẹ không hề có sự khác biệt. Cái này một khoảng trời y y nguyên bị nặng nghề bu y nu y lư a bao trùm lấy, ánh nắng không cách nào chiếu xạ mà xuống, không biết muốn vượt qua bao lâu, nơi này mới có thể lần nữa nhìn thấy sáng tỏ mặt trời mới mọc. Bộ quần áo này không vui sao? Kỉnh hai tay dựng trước người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Văn nhã mà an tĩnh mở miệng nói. Kỳn chuẩn bị quần áo ta rất ưa thích, chỉ là mổ củ túi đầu xuống lấy tay kéo cái kia thân mặc dù cũng không quý báu, nhưng là có thế nhìn ra khe hở dệt người dụng tâm chỗ dệt thành kimono, như mày. Bộ quần áo này cũng không thích hợp chiến đấu. Mổ củ ngữ khí rất là kiên định, rõ ràng không có thật trải qua bất kỳ sát phạt, nhưng là hai đầu lông mày liền như là trên chiến trường chém giết thật lâu lao binh, mỹ lệ mà cứng cỏi. Cái này Kỳn có chút há miệng ra, muốn nói cao ý gì, nhưng là nàng cuối cùng, không nói lời nào lối ra. Nàng không có có quyền lợi, QNZ không có tư cách đi khuyên bảo mổ cụ cái gì. Nội tâm của nàng bên trong chỉ có nhàn nhạt lo lắng cùng đau lòng, 400 năm trước cái kia mang theo ôn nhu tiểu dung, lại có chút sáng sủa hoạt bát thiếu nữ không thấy, xuất hiện ở trước mặt nàng, là đã trải qua 400 năm cừu hận cùng thống khổ, vẫn không có lưu lạc bản thân. Mà từ trước tới giờ không hủ hỏa diễm bên trong trùng sinh Phượng Hoàng. Liên để mùa cụ, đi phát tiết một chút ra nghĩ như vậy Kỳn từ bỏ mình giáo dục thuyết phục, nếu như không cho cái này bất ước 400 năm thiếu nữ đi đem trong lòng buồn bực kết phát tiết ra ngoài, nàng nhất định sẽ bị điên a đợi đến mùa cụ phát tiết hoàn tất, ta nhất định phải thật tốt giáo dục nàng, để nàng lần nữa vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thiện Lương lại cố chấp lao sư, như thế hạ quyết định lấy quyết tâm. Đi qua vùng rừng rậm kia, hướng phía trước tại đi không lâu liền có thể nhìn thấy một cái thành trấn. Mổ cụ muốn thay quần áo khác, liền đi nơi đó tìm may vá a dừng lại một chút. Kỳn tiếp tục ôn nhu nói, ta cũng có thể vì mổ cụ ngươi dệt quần áo. Cảm ơn ngươi. Kỳn vừa mới phục sinh thiếu nữ sắc mặt có chút ngột ngạt, liền xem như đã từng lạc quan sáng sủa. Bây giờ lâu như vậy không thấy, nàng cũng cảm thấy có chút lạnh nhạt. Cái kia Kỳn mổ cụ hơi do dự một chút, bất quá rất nhanh. Nàng liền quả quyết hỏi, Kỳn ngươi hiểu chú pháp sao? Do dự dự vốn cũng không phải là mổ cụ tính cách, liền xem như trước đây thật lâu, nàng giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ ôn nhu mỹ lệ lúc, cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đến là có biết một hai Kỳn không biết mổ cụ vì cái gì hỏi vấn đề này, nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái, khiêm tốn nói ra. Nếu như có thể mà nói, còn xin Kỳn giúp ta tại trên quần áo khắc bên trên chú ấn A. Mổ cụ giơ tay lên. Ngay trước mặt Kỳn, tại lòng bàn tay của nàng bên trên bốc cháy lên bất tử hỏa diễm. Kỳn lúc này hiểu mổ củ ý tứ, nhận lời nói, không có vấn đề nghe Kỳn đáp ứng, mổ củ tâm tư rốt cục buông xuống. Nàng rất may mắn từ cái kia miệng núi lửa bên trong đi ra lúc cái thứ nhất gặp phải liền là Kỳn. Nếu không tại cái này mênh mông bình nguyên vô tận bên trên, mổ củ thật không biết mình muốn đi đâu, thậm chí ngay cả y phục của mình cũng không biết đi cái nào làm. Với lại mình bởi vì làm lực lượng nguyên nhân, phổ thông quần áo nàng căn bản là không có cách mặc, tại nàng hỏa diễm hạ chỉ sợ một trận chiến đấu liền sẽ đốt thành cho bụi, để mồ cụ lấy thân thể đi chiến đấu, cho dù là nàng, cũng sẽ thẹn thùng. Kỳn mồ cụ nhẹ nhàng kêu, màu đỏ sấm chạch trong con mắt hiện lên cựu hận, lửa giận, đau thương, yêu say đắm, phức tạp khó tả. Nàng run rẩy bờ môi, đang rẽ rùa sau một hồi, thật vất vả mới đưa lời nói ra, hắn còn tốt chứ thanh âm nhẹ nhàng, có nhàn nhạt ôn nhu, tựa như để Kỷn nhớ lại 400 năm trước, cái kia thân mặc màu đỏ kimono, mỹ lệ lại kiên cường thiếu nữ. Kamishizawa Kỷn biết mồ củ hỏi là ai, nhưng là chính là bởi vì biết, nàng mới không biết làm sao đi nói. Mộ Cù phát hiện Kỷn do dự, nàng từ từ xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào nàng. Thiếu nữ kiên cường cùng không thể cự tuyệt để Kỷn bất đắc dĩ thở dài, nàng từ từ nhắm hai mắt ngóc đầu lên, mở miệng nói, tại Mộ Cù ngươi rơi vào Bất Tử Sơn đỉnh không lâu, Giai U đại nhân liền dẫn theo giả mạ tổ tất cả yêu quái tấn công giả quốc, từ đó về sau 300 năm, ta tại QNZ không nghe thấy qua Giai U đại nhân tin tức bất quá, giả mạ tổ bên trong một mực truyền ngôn. Giai U đại nhân đã tại giả quốc cùng Sủ Khó Mì Nô Mì cổ tỏ trong chiến đấu, cùng vị kia thần mình cùng nhau bỏ mình. Con người co rụt lại, cái kia mạnh mẽ khiêu động trái tim cứng lại, áp lực nặng nề tràn ngập tại mồ cụ trong thân thể, tựa như là nhân loại đã rơi vào biển sâu dòng sông, xoang mũi cùng bờ môi rót đầy nước biển, cái kia mặn chát chát nước biển làm cho không người nào có thể hô hấp, trong đại nào xuất hiện ảo giác, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Mồ cụ muốn cười, muốn cất tiếng cười to, nhưng là không biết vì cái gì, đã quyết định sẽ không bao giờ lại thút thít trên mặt, chảy ra hai hàng nước mắt. Rõ ràng, mình hẳn là cao hứng, hủy cuộc đời của mình, đoạt đi mình hết thảy, để cho mình nhỏ kịp kết quả như vậy cửu nhân đã chết đi. Rõ ràng hẳn là cao hứng, nhưng là vì cái gì, sẽ cảm thấy trái tim thật đau đâu, vì cái gì, sẽ muốn thút thít đâu. A a a a ha ha ha ha ha ha ha, chết tốt lắm. Chết đáng đời tên hôn đảng kia, hắn rốt cục chết giống như điên dại cười lớn, nhưng là cái kia như khóc như cười thanh âm khàn giọng khó nghe, nước mắt theo gương mặt chảy vào khỏe miệng bên trong, đã nở dê cha tờ hương vị để mổ củ hai mắt tràn đầy mơ hồ. Kín lui về sau một bước, tại mổ củ chung quanh, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao, không khí thậm chí biến thành màu trắng thực chất, trở thành hơi nước. Chết chết chết chết tên hôn đảng kia. Hắn chết hắn làm sao có thể chết hắn làm sao có thể chết cái kia giống là quái vật, phảng phất hết thể đều tại hắn nắm giữ bên trong gia hỏa, hắn tại sao có thể cứ thế mà chết đi. Hoanh lâm vào tuyệt vọng mà điên cuồng mổ cụ một quyền đánh vào đại địa phía trên, sau lưng mổ cụ, chu nở dê thiên hỏa diễm sôi trào, bất tử điểu đối thiên địa tê minh chu lên, dưới chân đại địa tại lực lượng của nàng hạ bắt đầu dần dần giãn nước, từng đợt địa hỏa dâng lên, kinh khủng. Nhiệt độ đem nham thạch đốt thành lưu ly. Sau đó đem lưu ly hóa thành nham tương, lấy mổ củ làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi lần nữa biến thành dung nham dòng sông. Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cứ thế mà chết đi. À, cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,